Tà mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 172. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Đàm bắt gặp Tiểu Đào hơi liếc cậu ta, nhưng khóe môi rõ ràng đang nín cười hơn nữa từ nãy đến giờ. Dù hai người giống như cãi qua lại, thế mà tâm trạng của cô ấy lại vui vẻ nhìn tương tác của họ. Cô cảm thấy thú vị. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác ăn dưa couple mà hai cô hay nói chăng? Đàm Đàm vừa bước xuống cổng khách sạn thì Bành Nhiễm đã chạy lại. Chị Tiểu Đàm, Tiểu Đào, xảy ra chuyện lớn rồi. Dư luận đang bị dẫn dắt theo chiều hướng Đàm Đàm và Cố Thần Vũ là cha nam cha nữ. Cả hai dù biết phía sau đối phương có kim chủ nhưng vẫn qua lại với nhau. Nhân phẩm đạo đức, giá trị tam quan có vấn đề. Dương Anh Đào không tin được khi nhìn ảnh Cố Thuần Vũ thân mật với cô gái khác. Dù sao cô cũng đã tin tưởng vào nhân cách của anh ta. Cảm giác anh ấy không phải người như vậy. Đang nói chuyện thì điện thoại Đàm Đàm reo. Là Cố Thần Vũ gọi đến. Giọng điệu của Đàm Đàm vẫn bình thường như không có chuyện xảy ra. Bành Nhiễm mắt lướt điện thoại tai nghe hai người trò chuyện. Đến lúc Đàm Đàm cúp máy mới thấy biểu cảm kỳ lạ của cô bé. Chị Tiểu Đàm, Cố ảnh mới đăng bài trên trang cá nhân. Thường thì thời gian buổi chiều mọi người đều nghỉ ngơi hoặc bận rộn chuẩn bị kết thúc công việc. Nhưng vì tin tức ngày hôm nay quá chấn động nên thỉnh thoảng sẽ có người chạy đến quảng trường theo dõi diễn biến tình hình. Nhà Y Niên không có tin tức gì, chắc chấp nhận số phận sập phòng. Công ty của Hoa Ảnh đã ra văn bản xin lỗi Đàm Đàm, có vẻ không lật ngược thế cờ được. Hai nhà Đàm Cố kia xem như hết cứu chữa đi xuống cả đôi. Giới giải trí một lần thanh lọc mà đi mất 4 người, hai đỉnh lưu một lưu lượng đang lên. Cố Thần Vũ V, tôi là Cố Thần Vũ. Xin phép gửi đến quý vị một vài điều. Đầu tiên, tôi đã gửi đơn kiện đến văn phòng giải trí XXXX đã sử dụng hình ảnh chưa cho phép của tôi với mục đích xâm phạm bôi nhọ danh dự. Thứ hai, cảm ơn các bạn fan hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Nếu như chuyện cá nhân của tôi làm các bạn thất vọng thì tôi xin lỗi vì điều đó và xin phép tạm dừng hoạt động. Hy vọng các bạn hiểu và thông cảm, bởi vì tôi chỉ là người bình thường, cũng sẽ rung động, muốn được ở bên ai đó. Bảo vệ người ấy suốt đời. Tôi không muốn chuyện trở thành nghệ sĩ của mình mang đến rắc rối, buồn phiền cho cô ấy. Điều cuối cùng, tôi chỉ muốn nói tôi ngưỡng mộ cô ấy. Hy vọng có thể nắm tay cô ấy cùng bước đến già. Số người theo dõi Weibo Cố Ảnh hiện nay là top 1 bảng giải trí. Bài viết của anh luôn nhận được lượt like và chia sẻ cao nhất. Hầu như chiếm 7 trên 10 bài đăng của nghệ sĩ có lượt like cao nhất năm. Cách chương.